Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, Tô Văn. Tiêu Minh, hồi trước Tôn Kiệt đồng dạng là tiếp vào theo sở binh. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt bọn người giống nhau mới long thứ thư mời. Đồng thời trải qua liên tục không ngừng gian nan huấn luyện. Nương tựa theo kiên cường ý chí, Tôn Kiệt hoàn thành trong vòng một tuần ngắn huấn. Cũng lại đạt được không tệ thành tích. Theo lý thuyết hắn vốn hẳn nên tiến vào vòng tiếp theo huấn luyện. Nhưng lại bị thần bí thượng cấp mật lệnh cho triệu hồi quốc an tổng bộ. Mà lại hắn mới nhất cương vừa bị điều phái trở lại. Liền bị giam lỏng tại quốc an tổng bộ cấm đoán trong phòng. Dạng này biến cố, khiến cho có cháu Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra một loại cực độ dự cảm không tốt. Nương tựa theo tốt hơn quan hệ nhân mạch. Tôn Kiệt rốt cục đạt được có quan hệ với ngoại giới tin tức Lam Phong trọng thương trúng độc. Sắp gặp tử vong, khi hắn chiếm được tin tức này thời điểm, giống như sấm sét giữa trời quang. Thật sự là để Tôn Kiệt khó mà qua tin tưởng. Hắn tức giận muốn đi ra ngoài tìm tòi hư thực. Nhưng là hắn lại vẫn cứ bị giam giữ ở chỗ này. Cấm đoán bên ngoài đứng đấy hai tên thủ vệ, nghe được trong phòng truyền tới gào thét cùng tiếng va đập. Trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ bất đắc dĩ tới. Trầm ngâm một lát, nhàn nhạt thanh âm từ trong một tên thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Tôn đội, người đừng kêu, cũng đừng đụng, đưa ngươi triệu hồi nhốt lại là Phương bộ trưởng ý tứ. Chúng ta cũng không dám chống lại. Phương bộ trưởng, nghe được thủ vệ lời nói. Tôn Kiệt mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Lần trước Tề Vân Sơn quốc an bộ hình chữ nhật lạnh tự mình ra mặt giải quyết Lam Phong chỗ đứng. Trước khốn cảnh, Tôn Kiệt thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao lần này Lam Phong sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Thời khắc, Phương Hàn không chỉ có không có ra tay trợ giúp, hơn nữa còn đem hắn cho nhốt lại. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, theo thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Một tên ăn mặc một bộ yêu nhã màu trắng âu phục. Khuôn mặt thanh tú nam tử thì là cất bước chậm chậm đi tới. Nam tử khuôn mặt trắng nõn, giữ lại một đầu tóc ngắn. Một trong hai mắt chớp động lên trí tuệ chi mang. Thon dài dáng người bị yêu nhã màu trắng âu phục bao vây. Tràn đầy một cỗ văn nhã khí chất, cho người ta tắm rửa vui sướng cảm giác. Hắn họ Tô, gọi là Tô Văn. Quốc an bộ tình báo tổ phó tổ trưởng. Tuy nhiên Tô Văn họ Tô, nhưng là sớm tại trước đây thật lâu hắn liền thoát ly Tô ra. Nếu không lời nói hắn cũng không có khả năng đến quốc an bộ. Tô Văn nhẹ nhàng đánh một thủ thế. Canh giữ ở cấm đoán bên cửa phòng hai tên thủ vệ liền cung kính lui xuống đi. Tôn Kiệt, thế nào? Ở chỗ này đến coi như thói quen a. Xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà. Nhìn đứng ở cấm đoán trước phòng Tôn Kiệt, Tô Văn mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Văn, ngươi tới làm gì? Tôn Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Văn, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đến chỉ là nhìn xem ngươi ở chỗ này trôi qua như thế nào. Thuận tiện nói cho ngươi, lại có hơn 10 giờ Lam Phong tử sẽ chết. Tô Văn một mặt nghiền ngẫm cùng trêu chọc nói. Có ý tứ gì? Nghe được Tô Văn lời nói, Tôn Kiệt lạnh lùng hỏi. Chính là ta vừa mới nói ý tứ kia. Tô Văn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chớp động lên âm lãnh quang mang. Tuy nhiên hắn theo Lam Phong tử cũng không có khúc mắc, nhưng là hắn theo Tôn Kiệt ở giữa khúc mắc coi như lớn. Hắn thích nhất nhìn cũng là Tôn Kiệt kinh ngạc, cho nên hắn mới vừa tới nơi này. Đáng chết, Tô Văn, người cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Tôn Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Văn. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nói rõ ràng, ta cùng ngươi có cái gì tốt nói. Nhìn thấy Tôn Kiệt này nôn nóng bất an bộ dáng. Tô Văn trong lòng thống khoái vạn phần. Đón đến, hắn tiếp tục mở miệng. Ý vị thâm trường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên. Nếu như đến bây giờ ngươi còn trông cậy vào Phương bộ trưởng hạ lệnh thả ngươi ra ngoài lời nói. Ta nghĩ ngươi vẫn là sớm làm chết đầu này tâm đi. Nói không chừng hiện tại hắn so ngươi còn muốn bận bịu đây. Đáng chết, đến xảy ra chuyện gì? Nghe được Tô Văn lời nói, tiếng gầm gừ tức giận từ Tôn Kiệt miệng bên trong truyền ra. Xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm. Bất quá, Phương Bộ trưởng qua thủ đô quân khu tổng bộ. Mà ta duy nhất biết tin tức xác thật cũng là ngươi trong suy nghĩ thần tượng. Trong suy nghĩ đại anh hùng cũng nhanh muốn chết. Không biết nghe được tin tức này về sau trong lòng ngươi là dạng gì cảm giác? Có phải hay không rất lợi hại bất lực? Có phải hay không rất thống khổ? Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy mình hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bất lực, tâm lý lại cảm thấy khó chịu dị thường hoặc là hãm sâu tự trách bên trong. Như vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là tự mình đoạn quên đi. Theo Tô Văn lời nói rơi xuống, ánh mắt của hắn bén nhạy lấp lóe một bên máy quay video góc chết chỗ. Một vệt ánh sáng ảnh từ hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Mang theo vô tận sát cơ, thẳng đến Tôn Kiệt mà đi. Nhanh đến cực hạn, suy kéo, Tôn Kiệt biến sắc, tại tia sáng kia ảnh tiến đến trong nháy mắt. Đầu hắn lệch ra, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát tia sáng kia ảnh. Tuy nhiên dù vậy, tia sáng kia ảnh cũng tại hắn trên cổ áo lưu lại một đạo vỡ tan dấu vết tới. Hừ, coi như số người gặp may. Tô Văn ánh mắt nhìn chăm chú lên sắc mặt khó coi Tôn Kiệt. Đối hắn cười lạnh, vung câu nói tiếp theo ngữ. Cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn lấy Tô Văn rời đi bóng lưng, Tôn Kiệt mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn thật sự là không rõ Tô Văn đến nơi đây nói nhiều lời như vậy. Đến có dụng ý gì? Tuy nhiên hắn trong lời nói giống như bình thường mang theo đâm. Nhưng là Tôn Kiệt lại nhạy cảm địa phát giác được bên trong dị thường. Mà lại, còn có vừa rồi vì sao Tô Văn lại đột nhiên ở giữa đối với mình nổi lên động thủ. Tôn Kiệt chau mày, quay đầu đi, hướng về một bên cứng rắn vách tường nhìn lại. Lại phát hiện này cứng rắn trên vách tường hiện ra một đạo ngân sắc dấu vết tới. Nhìn lấy này ngân sắc dấu vết, Tôn Kiệt cất bước đi qua. Lại phát hiện đó là một thanh ngân sắc tiểu đao xuyên qua chui vào trong vách tường chỗ tạo thành. Trầm ngâm một lát, Tôn Kiệt đem ngân sắc tiểu đao từ trong vách tường lấy ra. Nhìn trong tay ngân sắc tiểu đao, lại nhìn xem này đóng chặt gian phòng đại môn. Tôn Kiệt lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn cẩn thận cân nhắc Tô Văn lời nói. Nhìn trong tay ngân sắc tiểu đao. Sau một lát, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Rốt cục làm ra một cái gian nan quyết định. Hắn không thể còn như vậy vô năng địa chờ đợi. Hắn phải nhanh một chút nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài. Qua mẹ hắn, cấm đoán, theo Tôn Kiệt trong lòng làm ra quyết đoán. Hắn nhanh chóng suy nghĩ lên từ nơi này ra ngoài biện pháp tới. Sau một lát, Tôn Kiệt trong đầu linh quang nhất thiểm. Trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quang mang tới. Nếu như không có Tô Văn Thanh này ngân sắc tiểu đao hắn muốn từ nơi này bịt kín mà kiên cố cấm đoán. Trong phòng chạy đi, cơ bản không có khả năng. Nhưng là bây giờ lại rất khác nhau. Tôn Kiệt ánh mắt nhanh chóng tại cấm đoán trong phòng đảo qua. Sau đó cầm trong tay này vô cùng sắc bén ngân sắc tiểu đao ở một bên trong góc trên vách tường. Nhanh chóng khắc họa lên tới. Theo Hoa Hạ mạnh nhất thần y kế hoạch cứu viện, không ngừng áp dụng cùng triển khai. Theo càng ngày càng nhiều người đến ái tâm cứu vãn trong đội ngũ. Toàn bộ Tô Hải, toàn bộ thủ đô, toàn bộ Hoa Hạ tại thời khắc này cũng vì đó sôi trào. Tại trong ngày này, toàn bộ Hoa Hạ sở hữu bệnh viện đều đạt tới trước đó chưa từng có hùng vĩ cảnh tượng. Vô số người sắp xếp thật dài đội ngũ lẳng lặng chờ đợi lấy thử máu. Từng đầu đội ngũ từ bệnh viện huyết dịch trung tâm kiểm nghiệm trực tiếp xếp tới bệnh viện bên ngoài đại mã đường, đường đi, mà những người này đều không phải là xem bệnh. Bọn họ đều là mang theo chính mình ái tâm đến đây hiến máu. Bọn họ hy vọng mình có thể ra một phần lực, cứu vãn một chút cái kia có can đảm duỗi chương chính nghĩa thanh niên. Đồng thời mọi người trong lòng, theo Lam Phong sở tác sở vi từng kiện sự tình bộc lộ. Mọi người thì là đem hắn nhận định thành là anh hùng. Hắn là vô số Hoa Hạ nam nhân tấm gương. Hắn là vô số Hoa Hạ nữ nhân thần tượng. Hắn là người Hoa dân tinh thần chi trụ. Mỗi một thời đại đều cần một cái anh hùng. Bây giờ thời đại này càng là thực sự cần một cái anh hùng. Cần một cái tín ngưỡng. Hiện tại, Lam Phong chính là mọi người trong suy nghĩ anh hùng. Chính là mọi người trong suy nghĩ tín ngưỡng. Vô số người nhao nhao hiến máu. Nhao nhao kiểm tra chính mình nhóm máu. Ngay trong bọn họ bên trên có 7-80 tuổi lão nhân. Dưới có 3-4 tuổi tiểu hài nhi. Một đầu nhất điều trường long ngang dọc tại Hoa Hạ mảnh đất này ở trong. Một ngày này, tất cả mọi người điên. Một ngày này, sở hữu kênh truyền hình, sở hữu lạc tin tức, WeChat bằng hữu phòng toàn bộ đều bị soát bạo. Một ngày này, sở hữu bệnh viện đều bạo mãn. Nhóm máu thiết bị đo lường đều bị kiểm trắc bạo. Một ngày này, hàng trăm triệu Hoa Hạ công dân vì cùng một người nam nhân mà máu tươi. Một ngày này, đem được ghi vào Hoa Hạ sử sách. Thủ đô, Vi Yên ảnh nghiệp tổng giám đốc văn phòng. Tô Hàn Yên đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lấy theo màn đêm dần dần xảy đến mà trở nên đèn đuốc sáng trưng thành thị. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm bi thương và lo lắng đến. Tuy nhiên, Hoa Hạ mạnh nhất thần y kế hoạch cứu viện, triển khai đã lấy được cực lớn tiếng vọng cùng thành công. Khiến cho hơn ngàn vạn Hoa Hạ dân chúng tham dự. Thế nhưng là bây giờ vẫn không có tìm tới có thể theo Lam Phong huyết dịch tướng xứng đôi người. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong huyết dịch vậy mà như thế hy hữu khó tìm. Nhìn lấy này đen nhánh trên bầu trời hiện ra như ẩn như hiện đầy sao. Tô Hàn Yên ngọc thủ không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nàng xoay người, đi đến một bên trước bàn sách, nhìn lấy phía trên bày đặt túi sách. Tô Hàn Yên do dự một chút đem túi sách mở ra. Từ bên trong xuất ra một thanh tạo hình đặc biệt chìa khóa tới. Nhìn trong tay chìa khóa, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt thì là lộ ra nồng đậm kiên quyết chi sắc đến. Nếu như lần này thật không có bất kỳ biện pháp nào, như vậy cũng chỉ có sử dụng vật kia. Cứ việc nguy hiểm hệ số rất lớn, nhưng là không có so cái này càng dễ làm hơn pháp. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, Tô Hàn Yên đang muốn cầm chìa khóa hướng về bên ngoài phòng làm việc bước đi. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn Yên bày đặt ở trên bàn làm việc điện thoại di động lại là ở thời điểm này chấn động. Thanh Nhã, chuyện gì? Đè xuống điện thoại nút trả lời. Nhàn nhạt thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Tô Tổng, vừa mới nhận được tin tức. Rốt cuộc tìm được 3 cái có thể sơ bộ theo Lam Phong huyết dịch đại khái xứng đôi ái tâm nhân sĩ. Trước mắt huyết dịch một bước cuối cùng so sánh đang tiến hành bên trong. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Trong điện thoại truyền đến có chút hưng phấn cùng kích. Động thanh âm, các ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức chạy tới. Tô Hàn Yên nhanh chóng nói ra, đi lại quan sát bệnh viện tổng bộ huyết dịch kiểm nghiệm khoa. Tô Hàn Yên tắt điện thoại, cầm chìa khóa, dẫn theo túi sách nhanh chóng hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.